Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Kinh Người Nói Mớ. Gặp quân cửu thần Dương Kiếm, lại thấy hắn bên cạnh nhiều hơn một người trợ giúp, đều muốn vồ giết tới Kim Nhãn Tuyết Ngao, nhất định tất cả đều ngừng lại. Bọn chúng thế mà ngắm nhìn, bọn chúng nhìn một chút quân cửu thần bọn họ, lại đồng loạt quay đầu hướng Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại. Bọn chúng tựa hồ tại cân nhắc, rốt cuộc là tập thể vây công quân cửu thần bọn họ, vẫn là tập thể vây công Bách Lý Minh Xuyên. Cũng không trách được bọn chúng sẽ cẩn thận. Phải biết, từ băng hải dị biến đến nay 10 năm, hàng năm đến băng hải người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cũng là trong cao thủ phi thường khó đối phó. Bọn chúng đều đã thật lâu không ăn được thịt. Bách Lý Minh Xuyên gặp Kim Nhãn Tuyết Ngao lại toàn bộ hướng bản thân nhìn tới, hắn phi thường ngoài ý muốn, nhịn không được mắng, cẩu vật, thành tinh, hay sao? Ngoài dự liệu là, Kim Nhãn Tuyết Ngao tựa hồ nghe được rõ ràng hắn đang mắng bọn chúng tựa hồ bị chọc tức, trong phút chốc toàn bộ xoay người lại, không chút do dự toàn bộ hướng Bách Lý Minh Xuyên nhào tới. Bách Lý Minh Xuyên đầu tiên là sững sờ, rất nhanh liền tỉnh táo lại, chửi ầm lên, ngu xuẩn chó, các ngươi là heo sao? Mặt nạ nam nhân bên kia tuy có 3 người, nhưng là một cái trúng độc, một cái bị thương, liền cái kia xuất hiện hộ vệ, thấy thế nào đều không phải là một cao thủ. Đám này Kim Nhãn Tuyết Ngao làm sao phán đoán? Cũng không biết Kim Nhãn Tuyết Ngao có hiểu hay không Bách Lý Minh Xuyên mắng nữa bọn chúng cái gì. Bọn chúng tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận, từng đầu nhào vào Bách Lý Minh Xuyên bên cạnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra trắng hếu răng nanh, đằng đằng sát khí, khí thế hùng hổ. Bách Lý Minh Xuyên lập tức lăng không mà lên. Hắn đang nghĩ tiến đến quân cửu thần bọn họ bên này, ai biết cứ như vậy mất một lúc, quân cửu thần 3 người bọn họ nhất định toàn bộ đều không thấy, giống như là hư không tiêu thất một dạng. Bách Lý Minh Xuyên vừa rơi xuống đất, Kim Nhãn Tuyết Ngao liền quay đầu đuổi tới. Bách Lý Minh Xuyên lại giận vừa sợ, độc chết mấy đầu cũng không dám giết quá nhiều. Phải biết, cái này Kim Nhãn Tuyết Ngao tính tại băng hải dân bản địa là tìm tòi nghiên cứu băng hải chi mê một lớn manh mối. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đồ sát Kim Nhãn Tuyết Ngao càng ngày càng nhiều. Bách Lý Minh Xuyên trừ bỏ trốn khác, không có đường có thể chọn. Hắn đang muốn hướng sơn lâm đi, ai biết núi rừng bên trong rồi lại thoát ra vài đầu Kim Nhãn Tuyết Ngao đến, làm cho hắn không thể không ở trên đất bằng chạy, dọc theo băng hải đường ven biển chạy. Càng ngoài dự liệu là, hắn càng chạy, phía sau Kim Nhãn Tuyết Ngao thì càng nhiều. Tiềm phục tại phiến khu vực này chó ngao nhóm tựa hồ đã bị kinh động, càng ngày càng nhiều tuyết ngao từ 4 phía xuất hiện, gia nhập đuổi giết hắn đội ngũ. Bách Lý Minh Xuyên quay đầu nhìn mấy lần, cũng không dám quay đầu lại nữa. Chỉ thấy phía sau tất cả đều là chó, lít nhà lít nhít, để cho hắn ra đầu đều tê dại. Hắn càng thêm liều mạng chạy. Hắn nghĩ, hắn lần kế tới đến nhất định phải chế một chút chuyên môn ứng đối những cái này chó ngao độc dược. Cứ như vậy, một người một đoàn chó ngao, một chạy một đuổi, tại băng hải đường ven biển bên trên truy đuổi thành một đường khá là bao la hùng vĩ phong cảnh. Mà giờ này khắc này, đang tại vượt qua băng hải Thừa lão bản chú ý tới cái này phong cảnh. Thừa lão bản cưỡi ở một đầu tuyết lang trên lưng. Đầu này tuyết lang toàn thân da lông trắng hơn tuyết, thuần trắng hoàn mỹ, thể trạng so tuyết lang còn muốn lớn hơn gấp đôi, không giống Kim Nhãn Tuyết Ngao hung tàn. hắn con ngươi đen như huyền châu, bình thản thâm thúy, lại tự có một cỗ không giận tự uy trang, nghiêm cùng bá khí, phảng phất là lang tộc vương giả, lại như bách thú đứng đầu, băng hải mặt biển độc, đến nay không người có thể giải, càng không người dám tới gần, vô luận là người vẫn là động vật, một khi đụng vào đều sẽ lập tức độc phát thân vong, tử tướng khó coi. Thế nhưng là, cái này tuyết lang tựa hồ một chút đều không nhận băng hải trên mặt biển độc tố ảnh hưởng. Cho dù là trực tiếp tiếp xúc đều không có trúng độc, thừa lão bản không thể nghi ngờ là mượn nhờ nó mới ý tiến vào băng hải. Thừa lão bản là hôm qua đêm khuya đến băng hải, hắn tại bốn phía ẩn núp hồi lâu, xác định bốn phía không nhân tình huống dưới, mới đưa tuyết lang triệu hoán mà đến, tiến vào băng hải. Giờ này khắc này, hắn cách băng hải bờ bắc đã cực xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy kim nhãn tuyết ngao thành đàn kết đối với đang chạy nhanh, cũng không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là lấy hắn qua nhiều năm như vậy đối với kim nhãn tuyết ngao biết rồi, hắn vô cùng rõ ràng kim nhãn tuyết ngao nhất định là tại truy đuổi con mồi. Hơn nữa cái này con mồi nhất định là chọc giận bọn chúng, lạnh như vậy địa phương, hơn nữa kịch độc khí tức rất đậm, trừ bỏ nhân loại bên ngoài là ngại ít khác biệt đồ vật dám tới gần. Người này rốt cuộc là ai? Đến rồi băng hải, còn dám gây nên động tĩnh lớn như vậy. Thừa lão bản nhìn qua nơi xa một màn kia, nhịn không được sinh lòng hoài niệm. Hơn 10 năm trước, cũng từng có người ở băng hải bên bờ bị kim nhãn tuyết ngao như vậy truy đuổi qua, thậm chí đuổi tới băng hải bên trong đến. Lúc kia băng hải còn chưa nhiễm độc. Thừa lão bản do dự một chút, vỗ vỗ tuyết lang, ra hiệu tuyết lang đi đường. Trời liễng sáng, băng hải mặt biển vùng đất bằng phẳng, không có cái gì có thể che chắn. Hắn nếu là quay trở lại đi, rất có thể sẽ bại lộ. Hắn tại băng hải bờ bắc mai phục không ít người, động tĩnh lớn như vậy, người khác nhất định sẽ phát hiện. Đợi hắn trở về, lại hỏi thăm không muộn. Huyền không đại lục đi đâu chút thế lực một mực tại mơ ước băng hải. Hắn cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Tuyết lang nhìn phía xa một màn kia, tựa hồ rất khinh thường. Nó rất nhanh, liền quay đầu, tiếp tục đi về phía nam chạy đi. Càng đi băng hải trung tâm, trên băng hải sương mù lại càng nặng. Một mảnh trắng xóa, dần dần. Bọn họ thân ảnh liền biến mất ở trong sương mù. Bọn họ mục đích là băng hải hải vực bên trên một nơi nào đó. Vẫn là băng hải bờ nam, cũng chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Bên bờ, Bách Lý Minh Xuyên còn tại bị đuổi theo, mà quân cửu thần bọn họ là đã vượt qua vùng núi, giấu ở núi bắc một chỗ trong huyệt động. Cái huyệt động này che giấu tại một mảnh lít nha lít nhít bụi gai dây leo bên trong, cửa động bị một tảng đá lớn ngăn trở, sắp đặt cơ quan. Đây là quân cửu thần lần đầu tiên tới băng hải, đại hoàng thúc liền dẫn hắn ẩn thân nơi này. Hiển nhiên đại hoàng thúc rất sớm đã để mắt tới băng hải, đã từng ẩn núp qua thật lâu. Quân cửu thần vừa mới cưỡng ép sử dụng ảnh thuật, tựa hồ gia tốc thể nội độc tố phát tác, hắn tựa ở tường bên trên, hai tay rủ xuống, tựa hồ phi thường bất lực, rồi lại tựa như đang nghỉ ngơi. Mang Trọng cũng không kịp cùng quân cửu thần bẩm báo cô Phi Yến trước đó tại trên lưng ngựa dị thường. Hắn thấp giọng, điện hạ, đánh thức nàng a, đợi độc y tới, ít nhất phải nửa ngày. Quân cửu thần gật đầu một cái, Mang Trọng lập tức đi đến cô Phi Yến bên cạnh. Hắn đẩy nàng, đều còn chưa lên tiếng, cô Phi Yến đột nhiên cuộn thành một đoàn, lại một lần lạnh rung phát run lên. Núi mặt phía bắc cũng không lạnh, hơn nữa, trên người nàng còn bọc lấy bách Lý Minh Xuyên áo lông chồn phi phong đâu? Nàng thế nào? Mang trọng một là không dám động. Quân cửu thần tuy không lực, nhưng vẫn là cắn răng đứng dậy đi tới. Chỉ thấy cô Phi Yến sắc mặt tái nhợt, cau mày, không ngừng phát run, không giống như là lạnh, càng giống là rất thống khổ, rất sợ hãi. Mang trọng nhịn không được hỏi một câu: Điện hạ, nàng là gặp ác mộng sao? Nàng vừa mới tải, còn chưa có nói xong, cô Phi Yến nhất định ô ô mà khóc lên. Ta không đi, ta không đi, ta không muốn đi, ta cũng không muốn làm đào binh. Mẫu hậu, hoàng huynh, ta không muốn đi, ta cầu các ngươi. Từng hàng thanh lệ từ khóe mắt nàng càng không ngừng chảy xuống. Quân cửu thần nhìn trợn mắt hốc mồm, Mang trọng cũng đều sợ ngây người. Mẫu hậu, hoàng huynh, nàng nằm mơ thấy cái gì? Nàng đến cùng là ai? Giới thiệu chuyện mới http://chuyenyzyzy.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-on-latiaoi-http chuyenyzyzy.com/an-99-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay-ngay- http://yizai.com/member/85645/converter. Hết chương.